Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, giả thiết. Kim Tác, ngươi nói ta hôm nay mặc phổ thông một chút được, vẫn là, xinh đẹp một chút được. SNSD nhà trọ, Kim Tê Yeon trong phòng, tủ quần áo mở rộng, Kim Tê Yeon nhìn lấy tủ quần áo y phục. Lại nhìn lấy trên giường một cái tiểu hắc cầu, một mặt bộ dáng suy tư, không biết là đang hỏi tiểu hắc cầu, vẫn là tại hỏi mình, mà Kim Tắc một bộ manh manh bộ dáng, ngẹo đầu xem chủ nhân của mình, nửa ngày cũng không có một chút muốn biểu đạt ý kiến ý nghĩ. Nhưng Kim Tê Yeon cũng không có thật là muốn nhượng Kim Tắc cho nàng kiến nghị gì. Nàng tuy nhiên chỉ là mình đang do dự mà thôi. Theo lý thuyết, luyện múa, mặc phổ thông điểm rất bình thường, nhưng không tên, nàng suy nghĩ phơi bày một ít mị lực của mình. Tuy nhiên nàng không biết, vì cái gì chính mình là một cái trạch nữ sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, tựa hồ, giống như, có lẽ, có khả năng, có lẽ, là vì, cái kia gọi Lâm Tàng Phong nam nhân đi, cũng không biết. Crypto sự kiện kia hắn là như thế nào xử lý? Hôm qua cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng không hỏi, nhưng dù sao cũng là Jessica muội muội, chính mình nên hỏi một chút, cũng nên giúp đỡ chút. Nghĩ như vậy, nàng đã thông một chiếc điện thoại. Bất quá tại điện thoại liên thông thời điểm, nàng giống như cũng rốt cục làm ra cái nào đó quyết định. Cứ như vậy, nàng đứng lên, một tay cầm điện thoại di động đặt ở bên tai, một bên lại từ tủ quần áo bên trong xuất ra một kiện đồ hàng len áo. Sau đó giòn tan đi đến trước gương đứng vững, đem y phục đáp trên người mình thử một chút, quan sát tỉ mỉ thoáng cái. Chấm ngoặc kép, kim sắc màu tóc kim nhuyễn nhuyễn hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này y phục rất thanh toát phối chính mình màu tóc. Rất xinh đẹp. Cũng rất có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nói tóm lại, rất thích hợp, tiện nghi ngươi, Lâm Tàng Phong, không tên nhíu mũi thở. Nàng dạng này nhẹ nhàng ngạo kiều hừ một tiếng, mà dạng này ngạo kiều qua đi. Trên mặt của nàng nhưng dần dần lộ ra rất chờ mong nụ cười. Mà lúc này đây, điện thoại cũng kết nối. Tê Yê Ôn, thế nào? Tỉ tỉ. Ta muốn hỏi hỏi liên quan tới Su Dung sự tình. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng tổng biên tập nói một chút chuyện này. Dù sao Jessica out khỏi PT, cùng nàng không có quan hệ. Nếu như là chuyện này, cái kia Tê Ghê Ôn ngươi liền không cần lo lắng. Không cần lo lắng, là xảy ra chuyện gì sao? Hoàn toàn chính xác, Tê Ghê Ôn. Ngươi hẳn phải biết Lâm Tàng Phong SCD chính là cứu ngươi, cũng cứu Crystal quốc dân bảo tiêu. Ta biết, hắn, thế nào? Kim Tê Yeon cắn môi hỏi, hắn thật tốt man a. Đầu bên kia điện thoại, đầu tiên là an tĩnh một chút, sau đó, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kích động cảm thán, ngữ khí mang theo tán dương cùng hướng tới. Thật giống như một cái nhiệt tình fan, mà cái này tỉ tỉ biểu hiện như vậy cũng làm cho Kim Tê Yeon ngây ngốc một chút. Cái công ty này bên trong một mực phụ trách luyện tập sinh cùng xuất đạo thần tượng vấn đề riêng. Quản lý giả đại tỉ tỉ, đối ngoại hình tượng một mực là một cái rất cường thế. Rất ăn nói có ý tứ nữ cường nhân, hôm nay vậy mà giống một cái tiểu hoa si một dạng. Đến cùng thế nào, Kim Tê Yeon lại càng phát ra cảm giác không thích hợp. Mà đầu bên kia điện thoại tiếp tục lái miệng. Ngươi biết không, Crystal bị công ty giam lỏng, mà Lâm Tàng Phong SC đầu tiên là trực tiếp cùng tổng biên tập xin muốn chính mình trông coi cái. Này băng sơn tiểu công chúa, về sau, càng là thân thủ đem tổng biên tập đưa đến xem bọn hắn mấy cái bảo tiêu đánh ngã. Mang theo nàng thoải mái rời đi. Sau cùng tổng biên tập chỗ này không chỉ có không hề tức giận, còn trực tiếp hủy bỏ đối với Crystal sở hữu xử lý cùng hạn chế. Ngươi nói, nếu như một nữ nhân có dạng này một cái thích nàng, còn liều lĩnh thủ hộ lấy nàng nam nhân, cả đời này còn có cái gì có thể tiếc nuối đây? Kim Tê Yeon gượng cười gật gật đầu. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Được rồi, lời ngày hôm nay có chút nhiều. Ta thế nào cũng giống cái truy tinh tiểu cô nương. Cái kia Tê Yeon còn có việc sao? Không có. Tỷ tỷ, ngươi mau lên. Công ty gặp lại a. Tỷ tỷ, gặp lại. Điện thoại cúp máy. Kim Tê Yeon thần sắc chậm rãi trở nên có chút xa xút. Suy nghĩ của nàng cũng chậm chậm bay xa. Đúng hay không quên thứ gì đây? Tỉ như ngoại giới thịnh truyền, Lâm Tàng Phong là thầm mến Crystal, cũng là vì thủ hộ nàng mà đương hộ vệ của nàng. Thậm chí thích nàng đến kìm lòng không được, vụng trộm hôn nàng cấp độ. Những tin tức này, Kim Tê Yeon ngay từ đầu là cười một tiếng chi. Đầu tiên không nói trước Lâm Tàng Phong tâm lý quải niệm lấy hắn cái kia tiểu thổ cô nàng. Liền nói những thứ này lời đồn. Nghe đồn, tại làng giải trí, thật không thể tin tưởng. Bởi vì cái này phần lớn đều là hữu tâm nhân thúc đẩy. Kim Tê Yeon hiểu cái vòng này quy tắc. Nhưng bây giờ, nàng lại có chút không tên tin tưởng. Bởi vì Su Dung cái nha đầu kia mị lực còn không phải thế giả. Nàng có bao nhiêu hấp dẫn người, cùng tỷ tỷ nàng làm nhiều năm đồng đội nàng, thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Mà sau đó, vô luận là dùng thân thể thay cái nha đầu kia đứng máy, vẫn là hiện tại mang theo nàng chạy ra giam cầm, Lâm Tàng Phong đều phảng phất một cái không sợ kỵ sĩ một dạng. Làm đến thích một người tốt nhất biểu hiện. Đã như vậy, vậy mình, xuyên xinh đẹp y phục đúng hay không có chút tự mình đa tình. Nhưng vì cái gì, còn là muốn thăm dò thoáng cái tim của hắn. Chính mình chẳng lẽ không nên đang nghĩ thông suốt những thứ này sau đó liền lập tức nói rõ lập. Trường đấy sao? Thế nhưng là, không tên, nàng nghĩ đến cái kia ôn hòa mà kiên định ôm ấp. Nghĩ đến hoặc là tiểu thổ cô nàng hay là mềm mại ôn nhu xưng hô. Nghĩ đến khống chế không nổi nhịp tim. Nghĩ đến tâm lý bình an. Vậy ta liền kiên trì một chút nữa. Lại dũng cảm một cái đi. Liền nhìn xem tâm ý của hắn. Nếu như hắn không thích Su Dung, ta liền. Nhưng là, nếu như hắn thích Su Dung, vậy ta lại nên làm cái gì? Đúng vậy a. Ta đến lúc đó lại nên như thế nào? Nắm chắc đồ hàng len áo. Kim Tê Yeon cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng nhíu mày. Suy nghĩ ngàn vạn. Vì cái gì ngươi như thế yêu làm anh hùng đây? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nữ nhân đối với cho nàng cảm giác an toàn nam nhân là vô pháp kháng cự sao? Ngươi thật là kẻ ngốc sao? Nhanh tới gần lúc chiều. Kim Tê Yeon trong lòng đứa ngốc cuối cùng đem rách văn rót đổ. Tuy nhiên trước lúc này, uống rượu chuyện này, Lâm Tàng Phong theo bản năng kháng cự nhượng Crystal đi đón chạm. Cho nên, hôm nay thịt nướng uống rượu, thịt nướng Crystal tuy nhiên không ăn ít, nhưng rượu nha, một chén nhỏ khả năng đã là nhiều nhất, bởi vì thường đương Crystal suy nghĩ uống một chút nhi rượu thời điểm. Lâm Tàng Phong đều sẽ thần kỳ tìm một cái lý do đem chén rượu này chuyển rời đến trên người mình. Crystal chỉ có thể bất đắc dĩ phàn nàn chính mình lớn lên trưởng thành có thể uống rượu, nhưng Lâm Tàng Phong liền đương không nghe thấy một dạng. Tiếp tục như vậy làm Crystal không lời thở dài, chỉ có thể uống lên đồ uống. Nhưng nàng còn phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong đang không ngừng rót lấy rách văn. Mang theo rất lớn địch ý. Nàng tự nhiên biết đây là vì cái gì. Cho nên, tuy nhiên ngoài miệng oán trách Lâm Tàng Phong không đồng ý nàng uống rượu. Nhưng vẫn là rất nghe lời không tiếp tục uống rượu. Mà là mặt mày mang cười từng ngụm nhếch đồ uống. Nhiều hứng thú xem hai người này nói chêm chọc cười. Lẫn nhau uống rượu. Tuy nhiên. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nàng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái minh ngộ. Hắn vừa rồi đúng hay không đang quản ta? Tốt a, tuy nhiên trước kia rất không thích người khác quan tâm nàng. Đối nàng khoa tay múa chân, nhưng bây giờ nha, bị hắn trông coi, thật thật không tệ. Nghĩ như vậy, nàng cắn cắn đồ uống ống hút, hướng bên cạnh hắn ngồi ngồi. Không, thiếp thiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.